Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, ban thưởng. Chấn động các nơi, uy vọng tăng vọt. Cái này, chấm ngoặc kép, sai lầm. Nửa bước chí tôn, lực áp hai vị chí tôn cảnh. Đăng đỉnh đệ nhất, ngoài dự liệu, theo cũng đến đuôi, cũng ngoài dự liệu. Chế tạo cái này thiên cơ bảng thiên cơ các, đến cùng là thần thánh phương nào? Vô số tu sĩ, có chất nghi, có rung động, có kính sợ. Ông, tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, thiên cơ bảng nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ còn chưa kết thúc, là ban thưởng, muốn cho bảng danh sách ba vị trí đầu ban phát phần thưởng. Một thời gian, đông đảo tu sĩ lần nữa bị hấp dẫn. Hạng 3, Hạ U, ban thưởng chí tôn cấp đan dược, thiên địa tạo hóa đan. Một nhóm màu vàng chữ nhỏ xuất hiện trên thiên cơ bảng. Soạt, giờ khắc này, toàn bộ đông hoang trong nháy mắt oanh động lên. Ta đi, hạng 3, trực tiếp ban thưởng chí tôn cấp đan dược. Đây cũng quá phong phú đi. Thật hy vọng ta cũng có thể tại bảng tiến lên tam giáp. Một khỏa chí tôn cấp đan dược, sợ là đem nhóm chúng ta toàn bộ thánh địa bán, đều không đáng thứ 10 phần có một đi. Cái này thiên cơ các, xuất thủ cũng quá rộng rãi. Chí tôn cấp đan dược, chỉ sợ chỉ có đế cung cấp bậc thế lực có thể lấy ra đi. Ngoặc kép, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, vừa mới bước vào chí tôn cảnh Hạ U còn chưa rời đi. Đứng ở hư không bên trong, trợn mắt hốc mồm nhìn xem treo ở giữa bầu trời thiên cơ bảng. Bên cạnh, Liễu Nhược Hy cũng hiển hóa ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp đồng dạng cũng là ngưng trọng. Hiện tại, nàng càng thêm vững tin, cùng Tô Vũ hợp tác là chính xác nhất một lựa chọn. Chỉ có Tô Vũ mới có thể có biện pháp nhường nàng quay về thượng giới. Tại hai người là thiên cơ bảng sợ hãi thán phục lúc, một đạo lưu quang từ hư không bên trong lướt đến, cuối cùng lẳng lặng lơ lửng tại Hạ U trước mặt. Nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, liền giữa thiên địa linh khí cũng bị quấy. Quả thật là chí tôn cấp đan dược. Nhìn thấy trước mắt như thế mượt mà đan dược, Hạ U hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn vừa bước vào chí tôn cảnh, còn cần thời gian đến củng cố tu vi. Nhưng là, nếu có như thế đan dược, hắn chẳng những có thể lấy tiết kiệm những này thời gian, thậm chí tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan. Hạ U run run rẩy rẩy đưa tay nhận lấy đan dược. Sau đó chuyển hướng thiên cơ các vị trí, trịnh trọng thi lễ một cái. Tô Vũ đầu tiên là trợ hắn bước vào chí tôn cảnh, lại đưa tới chí tôn cấp đan dược. Bực này ân tình, hắn không biết nên như thế nào hoàn lại. Tên thứ hai, Đoạn Vô Trần, ban thưởng chí tôn cấp linh bảo. Hồn Tiên Thăng. Một đạo kim quang từ thiên cơ bảng lướt đi, cấp tốc bỏ chạy, trong chớp mắt biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lại, đã đi vào một chỗ đất kỳ dị. Nơi này linh khí hào hùng nồng đậm, đại địa thâm trầm cổ lão. Một chỗ trong sơn cốc, mấy gian thạch ốc xen vào nhau, tạo thành một cái thôn lạc nho nhỏ. Tại cửa thôn, một tấm bia đá đứng lặng, phía trên khắc lấy ba chữ to: Thái Hư Thôn. Rất nhanh, kim quang lướt xuống, hướng về Thái Hư Thôn bị phóng đi. Mà liền tại lúc này, Thái Hư Thôn bên ngoài, từng khỏa huyền ảo phù văn đột ngột sáng lên, tạo thành một tòa to lớn mà cổ lão trận pháp, tựa hồ muốn ngăn cản kia kim quang. Nhưng mà, kia kim quang đúng là trực tiếp xé rách nơi đây không gian, một đường quét ngang không trở ngại, lấy thế không thể đỡ chi uy, vọt thẳng phá trận pháp, đi vào thôn xóm trung ương nhất một tòa trước nhà đá. Mà theo kim quang rơi xuống, hào quang chói sáng trực tiếp nổ tung, đem toàn bộ thôn xóm cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt kim quang. Nhìn rất là kỳ dị. Trước nhà đá, một tên thân mang áo gai lão giả lẳng lặng nhìn trước mắt Hồn Tiên Thăng. Khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra. Cái này thiên cơ các tặng cho chi vật, cũng quá mức bá đạo một chút đi. Không sai, người này chính là Thái Hư Thôn thôn trưởng, Đoạn Vô Trần, thôn trưởng, mà ở trong đó động tĩnh, tự nhiên là đưa tới những thôn dân khác chú ý. chỉ là mấy hơi ở giữa, mấy vị thực lực cường đại thôn dân liền rơi vào trước nhà đá. Khó mà tưởng tượng, những này mặc mộc mạc thôn dân lại tất cả đều là thánh nhân, thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Xem ra ta Thái Hư thôn cái này thiên cơ bảng triệt để bộc quang. Một đám thôn dân nhìn xem trước mặt Khổn Tiên Thắng, lại nhìn một chút treo tại hư không trên thiên cơ bảng, sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới Đông Hoang từ Thái Hư đế cung về sau lại xuất hiện dạng này một tòa kinh khủng thế lực, có thể cảm thấy được nhóm chúng ta tồn tại. Kia thiên cơ các đến cùng ra sao lai lịch? Mấy vị thôn dân ngươi một lời ta một câu, trong lòng đều là rung động. Đoạn Vô Trần ánh mắt nhìn xem đỉnh đầu thiên cơ bảng, thật lâu không nói gì. Nửa ngày về sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, ta Thái Hư thôn, cũng đến xuất thế thời điểm. Xuất thế, nghe được Đoạn Vô Trần, chu vi thôn dân đều là kinh hô một tiếng. Thôn trưởng, đại đế hậu nhân từng khuyên bảo nhóm chúng ta, nếu không phải Đông Hoang xuất hiện biến cố lớn, không phải xuất thế, chấm ngoặc kép, như thế mà còn không gọi là biến cố lớn sao? Đoạn Vô Trần trực tiếp đánh gãy lời của thôn dân, trầm giọng nói, Thái Hư Đại Đế cùng Thái Hư Đế cung mai danh ẩn tích mấy chục vạn năm. Phương Đông ngày càng sự suy thoái, tứ phương các chi thủ cũng không kịp chờ đợi muốn vươn vào Phương Đông. Nếu ta các loại tiếp tục ẩn thế, Phương Đông sớm muộn muốn bị Phương Nam kiêu hoành đế cung ăn mòn. Đây cũng là các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Nghe vậy, một đám thôn dân cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Trần hít sâu một hơi, nhìn xem thiên cơ bảng, giọng nói ngưng trọng nói, ta Thái Hư thôn tồn tại đã bị thiên cơ các chỗ lộ ra ánh sáng. Có lẽ hắn biết rõ đại đế hậu nhân, thậm chí Thái Hư đại đế tung tích, cũng nói không chừng đấy chứ. Oanh, nghe được chỗ này, một đám thôn dân trừng lớn hai mắt, có chút choáng váng. Thiên cơ các có thể biết được đại đế hậu nhân, thậm chí Thái Hư đại đế tung tích? Nếu thật là như vậy, thôn trưởng, kia nhóm chúng ta xuất thế đi, cũng là nên nhường Phương Nam biết được ta Phương Đông Thái Hư đại đế truyền thừa còn chưa đoạn tuyệt. Đúng, thôn trưởng, xuất thế đi, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ cái này thiên cơ các đến cùng là một tòa dạng gì thế lực. Đối với Thái Hư thôn quyết định, ngoại giới không người biết được. Giờ phút này, tất cả mọi người chờ mong thứ một tên ban thưởng. Trước hai tên cũng phần thưởng chí tôn cấp đan dược và linh bảo. Vậy cái này thứ một tên, nên dạng gì? Thứ một tên, Liễu Nhược Hy, ban thưởng bất lão thần tuyền một giọt. Bất lão thần tuyền, cho dù không có hiển lộ ra phẩm giai, nhưng là chỉ là cái tên này, nghe liền không phải là phàm vật, chẳng lẽ là duyên thọ thần dược? Một thời gian, vô số tu sĩ đỏ mắt không thôi, mà Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, Liễu Nhược Hy nhìn xem nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt mình màu vàng nước suối, lại khó che giấu nội tâm kích động cùng rung động, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy lên. Cho dù là nàng đến từ thượng giới, đối cái này bất lão thần tuyền cũng khó có thể cự tuyệt. Bởi vì một giọt bất lão thần tuyền đủ để bù đắp được trên trăm giọt liễu thần thần dịch. Phần nhân tình này lớn đến Liễu Nhược Hy cũng không biết nên lấy cái gì đến hoàn lại. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về đến về thượng giới, tìm kiếm được bản thể lại nói. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Tô Vũ đứng tại lầu các trước, ngóng nhìn giữa bầu trời thiên cơ bảng. Mặc dù không có nhìn thấy vô số thế lực biểu hiện, nhưng hắn cũng biết rõ, bên ngoài khẳng định đang tiến hành một trận đại phong bạo. Cái này theo thiên cơ các thu hoạch được uy vọng trình độ, liền có thể tùy tiện nhìn ra, lần này Đông Hoang thực lực bảng mang đến như thế nào oanh động. Mà lại, tại những này uy vọng gia trì dưới, Tô Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiên Kiếm Thánh Địa đã đặt vào thiên cơ các phạm vi bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.